Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, cái kia sau đó thì sao? Mục Tư Kỳ đã không biết nên như thế nào mới có thể thoát khỏi vương gia. Loại trừ Tần Phong bên ngoài, nàng tìm không thấy bất kỳ phương pháp. Trước mắt nhìn thấy Tần Phong mở miệng hỏi thăm chính mình, nàng chỉ có thể đem có hy vọng tất cả đều đặt ở trên mình Tần Phong. Nhưng mà nghe được Mục Tư Kỳ theo như lời nói, Tần Phong cũng là vui vẻ. Vì cái gì tìm ta? Từ vừa mới bắt đầu Tần Phong cũng cảm giác được Mục Tư Kỳ nữ nhân này có chút không đúng. Dưới cái nhìn của nàng, sau lưng Mục Tư Kỳ khẳng định có cái gì cố sự. Nếu không phải như vậy, vì cái gì tại sách gốc bên trong đến cuối cùng lựa chọn đứng ở nhân vật chính nơi này, mà lên một thế dù cho theo chính mình vẫn là tâm tại vương thành chỗ này. Đó căn bản không phù hợp suy luận. Theo Mục Tư Kỳ mở miệng để chính mình giúp nàng thời điểm cũng nghiệm chứng trong lòng Tần Phong ý. Nghĩ, nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Mục Tư Kỳ lập tức có loại muốn đem chính mình nghe được tiếng lòng loại chuyện này ngả bài xúc động. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Mục Tư Kỳ cũng không có nói như vậy, mà là nhìn hướng Tần Phong từng chữ từng câu nói. Bởi vì chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta, Tần Phong chớp chớp lông mày. Mà Mục Tư Kỳ cũng là gật đầu một cái. Ân, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Chỉ có ngươi mới không e ngại phía sau vương thành vương gia. Ha ha, nghe đến lời này, Tần Phong cũng là có chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Hoặc là nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Tần Phong ý tứ rất đơn giản. Chỗ tốt. Tuy nói thu Mục Tư Kỳ đối với hắn tới nói càng có khả năng dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đi đi. Nhưng là bây giờ Tần Phong đi là nhân vật chính lộ tuyến. Thu Mục Tư Kỳ đối sau này nội dung chuyện đến cùng là có chỗ tốt vẫn là có chỗ xấu. Tần Phong trong lòng mình cũng không rõ ràng. Nhưng mà trước mắt, Mục Tư Kỳ liền bởi vì chính mình không sợ vương gia, liền muốn để chính mình giúp nàng. Tần Phong cũng không phải ngu ngốc. Mục Tư Kỳ cũng nghe ra Tần Phong ý tứ. Hơn nữa nàng cũng theo Tần Phong tiếng lòng bên trong biết được. Tần Phong lần này đi là nhân vật chính lộ tuyến. Tác dụng của chính mình vốn là ít ỏi. Thế nhưng, chính mình dường như thật không có gì có khả năng đả động Tần Phong. Suy nghĩ một chút, Mục Tư Kỳ nghĩ đến ngày bình thường Vương Thành đối chính mình tham lam. Cắn răng nói, nếu là ngươi giúp ta mà nói, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Nói ra lời này thời điểm, một vòng đỏ ửng trực tiếp theo Mục Tư Kỳ cái cổ đỏ đến sau tai. Chỉ là, Tần Phong dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, người. Nhìn thấy một màn này không chỉ vẻn vẹn không có bị Mục Tư Kỳ hấp dẫn. Ngược lại là một mặt hiếu kỳ, làm ta nữ nhân, liền vì theo trong tay Vương Thành rời đi. Nghe lời này, Mục Tư Kỳ gật đầu một cái. Mà trong lòng Tần Phong thì là càng tò mò. Vì cái gì? Người biết đến, ta cùng Vương Thành trên thực tế cũng là cùng một loại người. Đối với ngươi mà nói đây chẳng qua là đổi một chỗ mà thôi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Mục Tư Kỳ lập tức lắc đầu. Các ngươi không giống nhau. Vì cái gì? Bởi vì ta không ghét ngươi. Ha ha, không ghét ta. Tần Phong cười. Theo sau liền đem ánh mắt đặt ở trên mình Mục Tư Kỳ. Người biết đến, lý do này còn chưa đủ. Chỉ là không ghét, nguyên cớ thà rằng đem thân thể giao cho mình cũng không nguyện ý giao cho Vương Thành. Hắn cũng không phải Dương Lạc, lại không có nhân vật chính quang hoàn. Làm sao có khả năng còn có loại chuyện tốt này? Hắn biết, Mục Tư Kỳ khẳng định còn có cái gì nên nói không có nói ra. Nghe được Tần Phong lời nói, Mục Tư Kỳ cắn răng, một bộ 10 điểm do dự bộ dáng, mà Tần Phong thì là nói bổ sung, trên thế giới không có vô duyên vô cớ cơm chưa? Đương nhiên, thân thể của ngươi cũng không có ngươi trong tưởng tượng như thế dễ hỏng. Muốn đạt được chỗ tốt, tối thiểu nhất ngươi cũng phải để ta biết ngươi tại sao muốn làm như thế. Sau đó lại để cho ta tới suy nghĩ không phải sao? Nhìn thấy Tần Phong cao cao tại thượng dáng dấp, Mục Tư Kỳ có loại xoay người rời đi xúc động. Thế nhưng nghĩ đến cha mẹ của mình, lại nghĩ tới muội muội của mình, cuối cùng vẫn buông tha ý nghĩ này. Tại Tần Phong dưới ánh mắt, chỉ thấy Mục Tư Kỳ hít sâu một hơi, đối Tần Phong nói: "Ta có cái muội muội, gọi là Mục Tư Tuệ. Từ nhỏ, chúng ta ngay tại Vương gia lớn lên." Nghe đến lời này, Tần Phong có chút bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn đều tại Vương gia. Đã như vậy vì cái gì không theo Vương Thành? Hắn thấy, Vương Thành không chỉ vẻn vẹn đối với nàng không thù, hơn nữa còn có ân mới là. Vì cái gì vừa nhắc tới Vương Thành, Mục Tư Kỳ liền một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Không chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều, chỉ nghe Mục Tư Kỳ tiếp tục nói: "Ngươi khẳng định thật tò mò. Đã như vậy, vì cái gì ta muốn mượn ngươi tay đối phó Vương Thành a?" Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Nếu là dựa theo ý nghĩ của hắn tới nhìn, Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ từ nhỏ đều là cô nhi lời nói, không có khả năng đối Vương Thành có cừu hận lớn như vậy. Kế tiếp, Mục Tư Kỳ lời nói cũng cuối cùng để Tần Phong minh bạch nữ nhân này trước mắt trên mình đến cùng phát sinh cái gì. "Ta cùng Mục Tư Tuệ không phải cô nhi. Phía trước chúng ta cũng có nhà." Mục Tư Kỳ vừa mới mở miệng, liền giải đáp trong lòng Tần Phong cái thứ nhất nghi hoặc. Gấp rút lấy, Mục Tư Kỳ nói: "Phụ thân của ta là một cái dân đi làm, mà mẫu thân thì là tại trung tâm bán cao ốc công việc. Mẫu thân của ta bởi vì tướng mạo xuất chúng nguyên nhân, nguyên cớ tại công việc phương diện làm cũng tương đối xuất sắc. Nguyên bản ta cho là nhà chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Thế nhưng không nghĩ tới, tại ta 4 tuổi năm đó, trong nhà xuất hiện một chàng biến cố." Nói lấy, trên mặt của Mục Tư Kỳ hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Trong đầu cũng nổi lên một cái hình ảnh, một cái hơn 20 tuổi, tướng mạo cùng Mục Tư Kỳ giống nhau đến mấy phần nữ tử. Một mặt hưng phấn trở về nhà cùng trượng phu của mình nói lấy: "Lão công, ta cùng ngươi nói một việc." "Cái gì?" Một cái mang theo vài phần anh tuấn nam tử, nhìn thấy chính mình nữ nhân hưng phấn như vậy, trong lòng có chút hiếu kỳ. Hôm nay bán lầu thời điểm đụng phải một cái người giàu có, nói là muốn để ta cho hắn sinh cái hài tử, hài tử để cho ta tới nuôi, liền cho hai ta 1000 vạn. Ngươi nói chuyện này thế nào? Thân là một người nam nhân bình thường, làm sao có khả năng nguyện ý để nữ nhân nằm tại người khác trong ngực? Nghĩ tới đây, nam nhân không chút do dự liền cự tuyệt. "Không được, tuyệt đối không được." Nghe đến lời này, nữ nhân thậm chí có chút không hiểu. "Vì cái gì? Đây chính là 2000 vạn. Chỉ là bồi người ngủ một giấc, giúp người sinh cái hài tử mà thôi. 2000 vạn a, người biết chúng ta muốn tranh bao nhiêu năm mới có thể kiếm đến sao?" "Ta nói không được là không được." Nam nhân nổi giận, thậm chí không cho nữ nhân bất kỳ giải thích gì. Bởi vì chính mình nữ nhân ở ngay trước mặt chính mình nói muốn cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, hơn nữa mục đích là vì tiền, chuyện này với hắn tới nói là một kiện vô cùng khuất nhục sự tình. Hơn nữa còn muốn cho cuộc sống khác hài tử. Đây là hắn thân là nam nhân một cái ranh giới cuối cùng. Ngoạ tao, đây cũng quá kinh bạo. Tần Phong nghe đến đó, nhịn không được nghĩ thầm lấy. Nguyên bản còn tưởng rằng lại là cái gì làm người thương tâm khổ sở sự tình, không nghĩ tới lại là bốc lửa như vậy tin tức. Bất quá ngẫm lại cũng là, một cái phổ thông nhân gia, cực kỳ khó ngăn cản được 2000 vạn dụ hoặc. Trong lòng Tần Phong tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng mặt ngoài cũng là xem như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Một mặt thâm thành mà hỏi: "Cái kia sau đó thì sao?" Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.